Tiên Linh Đồ Phổ, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 76.262 chuẩn bị. Các sách, con qua khoảng khắc từ nghịch mới vừa rồi đáp. Ta đáp ứng Dược Vương, đi Đoan Chân Nhân truyền thế sau, như cũ dẫn hắn bước trên kiếm tu đường, thu nhập môn tường. Bọn họ biết ngươi là ai? Từ nghịch nói, thiên mệnh nói, đã truyền khắp Tây Minh, cao giai tu sĩ trong lòng đều biết, chỉ là không biết chúng ta cùng này đại thừa tu sĩ đến cùng quan hệ thế nào. Được truyền thừa cũng tốt, một lần nữa tu luyện phân thân cũng được tổng, bọn họ cùng này đại thừa tiền bối quan hệ phi thường. Dược Vương cùng đi Đoan Chân Nhân nhìn thấy từ nghịch liền phải biết, trong tay hắn Tử Dĩnh kiếm chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu như đi Đoan Chân Nhân truyền thế có thể được từ nghịch thu nhập môn tường, đó chính là Bắc Cực Thượng Chân Cung đích truyền, đây là kiếm tu tha thiết ước mơ tiên duyên. Dược Vương chính mình đây, từ nghịch lắc đầu, nàng cái gì cũng không yêu cầu. Linh Ngọc nói, đây là của ngươi hồi báo, ta cũng có ta hồi báo. Từ nghịch chỉ ở Thái Bạch Tông lưu một ngày đi liền, hắn ly khai Lăng Thương mấy tháng, Tử Tiêu kiếm phái còn có thật nhiều sự tình cần xử lý. Quý Vô Ưởng biết từ nghịch tới Thái Bạch Tông, không có hướng hắn bái kiến đi liền, giận tím mặt. Hắn xem như là tỉnh táo lại, Linh Ngọc trước những lời này, căn bản là hống hắn. Cái số tiểu tử trước đây trúc cơ thời điểm liền khinh người không có biên, hiện tại cũng nguyên sau, làm sao có thể cúi đầu trước hắn, nếu nói Tử Tiêu kiếm phái kiếm quân đều không phải là cái gì hảo hóa. Sư phụ lớn người tức giận, Linh Ngọc chỉ có thể quay đầu lại bồi tiểu tâm, một bộ mặc cho đánh mặc cho mắng chân chó dạng, kết quả Quý Vô Ưởng càng não. Cái này tên gì cưới vợ quên nương, nhìn một cách còn không có cưới vào môn đây, cứ như vậy nhân nhượng nhân ra. Phi phi phi, hắn mới không phải nương đây. Quý Vô Ưởng tức cành hông, Linh Ngọc ở trước mặt hắn nói bậy, kết quả đem hắn cũng cho mang oai. Cười có gì đáng cười. Bên trong động phủ, Quý Vô Ưởng nằm dưới tàng cây trên ghế nằm, lấy Linh Ngọc bắt bẻ. Ta không có cười a, Linh Ngọc ngẩng đầu, nỗ lực mở làm ra một bộ. Ta rất chính kinh, dáng dấp, đáng tiếc kìm lòng không đậu khơi mào khóe miệng tiết lộ của nàng chân thực tâm tình. Quý Vô Ưởng thấy tức giận trong lòng. Chạy trở về ngươi Thiên Trì Phong đi, đừng ở chỗ này ngại mắt của ta. Chấm, sư phụ, Linh Ngọc mở to một đôi vô tội con mắt, đồ nhi bây giờ không có tu vi, bay không quay về đây. Quý Vô Ưởng chừng nàng một lúc lâu, sông bên ngoài kêu, đem cái kia ai kêu tiến đến, không có chỉ rõ đạo hiệu, bất quá trong động phủ đệ tử chấp sự nhóm đều biết Quý Chân Nhân chỉ vị ấy. Không bao lâu từ tháng tiến đến, một mực cung kính hướng Quý Vô Ưởng hành lễ. Thái độ của nàng, làm cho Quý Vô Ưởng tâm tình sơ giải khai rất nhiều, ngoài miệng lại nói. Các ngươi tất cả cút a, về sau Quan Vân Phong không cho phép họ từ bước vào tới. Sư phụ, Linh Ngọc đang muốn lên án một cái sư phụ đại nhân bá đạo, chỉ thấy Quý Vô Ưởng phất tay áo đứng dậy, trở về phòng nghỉ đi. Ai, nàng ủ rũ, làm cho từ nghịch tới bồi tội không là vấn đề, có thể sư phụ đại nhân rõ ràng cho thấy ở cáo kình. Cái số tiểu tử dĩ nhiên không được cúi đầu trước ta, cái số tiểu tử cương nhiên không đến đòi tốt ta. Nàng đoán đều có thể đoán được Quý Vô Ưởng tâm này khẳng định chính là muốn như vậy. Vấn đề là, đây là từ nghịch làm được sự tình sao, nàng hỏi qua tặng nàng lúc trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nghịch sư phụ cùng sư tổ cũng là một mực cung kính, nhưng lúc ấy Quý Vô Ưởng trong lòng bị lửa giận tràn đầy, không nói hai lời đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Làm cho từ nghịch tới xin lỗi nhận, chỉ là chuyện một câu nói, nhưng là từ nghịch căn bản sẽ không lấy lòng người khác. Mà Quý Vô Ưởng, cũng không phải thật quan tâm cái này, hắn chính là trong lòng không sảng khoái, cần hết giận. Linh Ngọc đều có thể tưởng tượng, nàng nếu như đem sư phụ thái độ nói cho từ nghịch, hắn khẳng định sờ không được đầu não. Hắn thấy Quý Vô Ưởng không thích hắn, vì vậy hắn tránh xa một chút không đến ngại mắt của hắn, đây không phải là đều vui vẻ sao, từ nghịch đây là điển hình nam nhân mạch suy nghĩ, mà Quý Vô Ưởng. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy được sư phụ đại nhân mạnh khỏe giống như thật đúng là con dâu mới vào cửa bà. Tính qua một thời gian ngắn, các loại từ nghịch làm xong tới bồi tội, nàng lại hống một hống, bảo quản đem sư phụ hống thuận khí. Trở lại Thiên Trì Phong, Linh Ngọc lại lên khối kia cao nhất tảng đá. Bất quá, một lần này tâm tình cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Nàng nhớ tới từ nghịch trước khi đi tình hình trước mắt. Cho ngươi, từ nghịch giống như tùy ý đem một viên sinh sắn ấn tín đưa qua. Cái này cái gì? Linh Ngọc tiếp nhận, liếc nhìn này cái ấn tín. Ấn tín trên có khắc Tử Tiêu kiếm phái tiêu chí tử khí giạt rào, không còn cách nào giả bộ. Linh Ngọc nhìn rất quen mắt, vậy làm sao cùng hắn kiếm quân ấn tín giống như vậy, chỉ là tiểu chút, mặt trên cũng không có như vậy phức tạp cấm chế, từ nghịch cái nhân khí hơi thở rõ ràng hơn, giống như là của hắn tư ấn. Từ nghịch ho nhẹ một tiếng, nói, Vỗ Từ Tiêu kiếm phái môn quy, người bây giờ xem như là Từ Tiêu kiếm phái đệ tử, địa vị nhìn kỹ cùng trưởng lão. Bất quá, loại tình huống này, không có thân phận lệnh bài, chỉ có ấn tín làm chứng. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, minh bạch ý tứ của hắn. Đây coi như là kiếm quân đạo lữ thân phận chứng minh sao cứ như vậy thu ấn tín, nàng thế nào cảm giác chính mình dường như thực sự bỏ trốn tựa như lại nghe Từ Nghịch nói. Ta nghe nói, người năm đó muốn vào Từ Tiêu kiếm phái, nhưng là bị cự tuyệt. Chuyện này, Linh Ngọc một ít bạn thân đều biết, nhớ tới nàng liền phiền muộn, Từ Tiêu kiếm phái lần kia chiêu thu đệ tử chính là ngươi phụ trách. Lúc ghi tên, người đệ tử kia không tiếp ta báo danh đan còn cười nhạo ta. Chấm, Từ Nghịch trên mặt lộ ra tiểu ý ta biết cho nên, ngươi bây giờ có thể hãnh diện. Năm đó hắn chê cười ngươi không có cơ hội tiến nhập Từ Tiêu kiếm phái, hiện tại ta đem này cái ấn tín cho ngươi, nói thiên hạ biết ngươi, ngươi chẳng những có thể tiến nhập Từ Tiêu kiếm phái, vẫn là kiếm quân phu nhân. Tuy là chuyện này Linh Ngọc cũng không có để ở trong lòng, nhưng là, nghe hắn lời nói này, làm sao lại cảm thấy như vậy sảng khoái đây hai người ôm một hồi, Từ Nghịch lại nói. Người tốt nhất dưỡng thương, ta sau khi trở về, muốn Từ Tiêu kiếm phái tiến hành chỉnh đốn, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không dành tới thăm ngươi. Biết, Từ Nghịch cúi đầu nhìn nàng, nói. Sự thực chứng minh, giới tính tu kiếm ảnh hưởng cũng không lớn, giả sử trước đây ngươi có thể vào Từ Tiêu kiếm phái, hôm nay có lẽ là một phen tình cảnh khác. Này môn quy, không có có cần thiết tồn tại, vẫn là hủy bỏ a, hắn là chỉ Từ Tiêu kiếm phái không thu nữ đệ tử môn quy, ở Linh Ngọc xem ra, này môn quy quả thực rất không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tu là so với nữ tu thích hợp tu kiếm, nhưng nữ tu trong cũng có thiên tư ngang dọc thế hệ, so với cái kia tư chất bình thường nam tu mạnh hơn. Từ Tiêu kiếm phái muốn loại bỏ này không thích hợp tu kiếm nhân, không bằng nói tiêu chuẩn cao, mà không phải đem nữ tu cự ngoài cửa. Này môn quy ở Từ Tiêu kiếm phái thực thi nhiều năm. Muốn phải phế bỏ cũng không dễ dàng. Linh Ngọc tưởng tượng ra được Từ Nghịch lần này trở về, sẽ đối mặt với như thế nào trở lực. Bất quá, không phá thì không xây được. Từ Tiêu kiếm phái đến hẳn là thay đổi thời điểm. Từ Nghịch đi rồi, Linh Ngọc cách mấy ngày, đem Đoan Mộc Lâm mời đi theo, nói quyết định của chính mình. Nghe xong yêu cầu của nàng, Đoan Mộc Lâm tự định giá một lúc lâu, mới nói. Trình sư muội có ý tứ là chọn 5 tên tư chất không có trở ngại trúc cơ đệ tử, vì ngươi trồng thuốc. Linh Ngọc gật đầu, cái này 5 tên đệ tử ta có thể thu vì đệ tử ký danh. Xác định không có nguy hại sao? Linh Ngọc thành thật trả lời. Từ Nghịch nói như vậy ta cũng chưa thấy qua tận mắt. Đoan Mộc Lâm suy tư, lấy đan đỉnh nói tới nói. Thân thể của con người, bản thân liền là cái hoàn mỹ đỉnh lô, dùng để trồng thuốc lấy kết thành đan quả cũng nói xuôi được. Chỉ là, biện pháp này có chút cổ quái, nhất định phải tất cả tiểu tâm. Linh Ngọc không cần, phải, nghĩ ngợi, nếu như phương pháp này hại nhân, ta sẽ trước giờ kết thúc. Đoan Mộc Lâm cười nói, cũng không phải không được tin tưởng Trình sư muội, chỉ là, một ngày liên quan đến tà pháp, với ta Thái Bạch Tông danh dự bị hư hỏng. Nếu Trình sư muội nói như vậy, chuyện này ta sẽ phân phó đệ tử đi làm. Loại thuốc này người, Trình sư muội nhưng có yêu cầu. Linh Ngọc đem 3 điểm yêu cầu nói, lại bổ sung một cái. Đoan Mộc sư huynh tốt nhất chọn này tư chất phổ thông, số phận cũng vậy đệ tử. Nếu như tư chất quá tốt tiến hành theo chất lượng kết đan tiền đồ tốt hơn, cho ta trồng thuốc không khỏi đạp hư. Tư chất số phận đều tầm thường đệ tử tự thân kết đan hy vọng vừa phải. Làm như vậy cũng coi là cho bọn họ một phần kết đan cơ duyên. Coi như nàng không được nói như vậy, Đoan Mộc Lâm cũng phải làm như vậy. Hắn là trưởng môn, bất cứ lúc nào đều phải đem tông môn quyền lợi đặt ở trước mặt nhất. Linh Ngọc là Thái Bạch Tông cây trụ, vì chữa trị thương thế của nàng, Thái Bạch Tông trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Nhưng là, tư chất đệ tử bình thường liền có thể làm được sự tình, Đoan Mộc Lâm sẽ không cầm này đệ tử ưu tú tới mạo hiểm. Lại nói, này đệ tử ưu tú rõ ràng tiền đồ rộng lớn, lại bị đem ra trồng thuốc, trong lòng cũng biết tồn trữ oán khí, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đoan Mộc Lâm tinh tế suy tư một phen, hỏi, Trình sư muội trồng thuốc nói, cần thời gian bao lâu? Lấy trúc cơ trung kỳ mà nói, đại khái cần 50 năm. Đoan Mộc Lâm thở ra một hơi, hoàn hảo chỉ cần 50 năm, 50 năm gian, hiển hóa chân nhân cùng dương chân người có thể chịu đựng được. Tuy nói bọn họ đè xuống Linh Ngọc thụ thương sự tình, có thể nàng không hiện ra trước mặt người khác, luôn sẽ có tiếng gió thổi truyền tới, tông môn không có nguyên sau tu sĩ tọa chấn, xác thực chột dạ. Đoan Mộc Lâm ngẫm lại lo lắng, hoàng phí ngũ 10 năm, có thể hay không ngươi hóa thần có ảnh hưởng. Linh Ngọc cười nói, những thứ này đan quả chẳng những có thể chữa trị thương thế của ta, còn có thể tăng thêm tu vi, giúp ta hóa thần. Đoan Mộc sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, Đoan Mộc Lâm giải khai hết, đứng dậy cáo từ. Ta đây về trước đi, sớm một chút tìm được thích hợp nhân tuyển, ngươi cũng có thể sớm ngày khỏi hẳn. Linh Ngọc đứng dậy đưa tiễn, có làm phiền sư huynh. Đoan Mộc Lâm sau khi rời đi, Linh Ngọc khóe mắt quét một mảnh quần màu lục dương giọng kêu. A Bích, một hồi nữa, A Bích ma ma thẳng thẳng đi ra, nàng lộ ra vô tội cười. Chủ nhân, ăn vụng sinh từ quả sau, A Bích trải qua vài thập niên ngủ say, kết thành kim đan. Kết đan mà thôi, hôm nay Linh Ngọc mà nói tu vi này tuyệt không cao. Nhưng là A Bích tình huống có chút đặc thù, nàng thanh tỉnh sau, trên người rõ ràng nhiều hơn chút không được thứ thuộc về nàng. Lúc đầu nàng chỉ là một tiểu cây mây yêu, huyết thống bình thường, hóa hình đều sớm là bởi vì vận khí tốt. Có thể kết đan sau, nàng nhiều hạng nhất kỳ lạ thiên phú. Trên người nàng có lưỡng đạo khí tức tức giận cùng tử khí tựa như sinh tử thụ giống nhau. Khi nàng điều động tức giận thời điểm, có thể nhanh chóng làm cho hoa cỏ cây cối nở hoa kết trái, điều động tử khí lúc lập tức héo rũ điêu linh. Cái này sinh tử khí người cũng dùng được chỉ là hiệu quả không bằng thực vật rõ ràng như vậy. Linh Ngọc quyết định thừa dịp cái này 50 năm, hào hào quản giáo A Bích. Những năm gần đây, nàng bận bịu tu luyện tấn cấp, A Bích bỏ mặc không quan tâm. Trước đây còn thôi, A Bích vui chơi giải trí, vui đùa một chút nhốn nháo, không cần nàng quan tâm, hiện tại có cái này đặc thù thiên phú, phải nàng tiến hành quản giáo. Ngày mai bắt đầu từ ngươi tùy thị, biết không? A Bích chớp mắt, không phải có Đông Nhi sao? Linh Ngọc nói, Đông Nhi phải chuẩn bị kết đan, không có thời gian. Làm sao, lời của ta không hữu hiệu, ES sớm một chút đổi mới, tất cả mọi người hiểu. Phía sau xác định chạy tới, trên tay có nhóm phiếu đồng học phiền phức đầu một cái. Cách chương.